Luân hồi đan đế, chương 864, ngồi thu mưu lợi bất chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử bí cảnh bên trong Lăng Vân cũng không cuống cuồng ra tay, bất tử lão tổ hài cốt tuy đã lảo đảo muốn rơi xuống, kế cận tan vỡ, nhưng nó khi còn sống là bề tan tành cường giả, nội tình mạnh mẽ, khẳng định hoàn có thể kiên trì một la tuống chi, nơi này còn có 7 cái A tị ma tộc ma đầu. Chưa trừ đi cái này 7 cái ma đầu, hắn căn bản không cơ hội thu lấy suối vàng mảnh vỡ. Hơn nữa giờ phút này, 7 cái ma đầu mới vừa bị bất tử lão tổ hài cốt tổn thương nặng, chính là suy yếu nhất thời khắc, không thể nghi ngờ cũng là Lăng Vân xuất thủ tuyệt cao cơ hội. Lăng Vân không chần chờ quả quyết ra tay. Người nào, hắn cái này động một cái, 7 cái ma đầu tất cả giật mình. Cùng thấy Lăng Vân tấn công tới, bọn họ đều chấn động giận không dứt. Càn rỡ, là ngươi thằng nhóc này, chúng ta không có giết ngươi, ngươi lại tới đánh lén chúng ta. Chấm, 7 cái ma đầu hận không được xé nát Lăng Vân, chỉ tiếc như bọn họ thời kỳ tột cùng, 7 người liên thủ muốn giết Lăng Vân không khó. Hiện tại bọn họ thực lực có thể nói trăm không tích chữ một, ở Lăng Vân trước mặt thuần túy là cá trên thớt. Long huyết thiên kiếm, Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân trực tiếp xuất kiếm, 7 cái thực lực không kém tại Lục Sơn Hải ma đầu tại chỗ liền bị Lăng Vân như da dưa phá món ăn vậy, một kiếm một cái ung dung trong nháy mắt giết. Đem bọn họ hư không kiêng cũng thu hồi, Lăng Vân không chần chờ nữa cướp hướng bất tử lão tổ hài cốt và suối vàng mảnh vỡ giao chiến chỗ. Phục ma ấn, không có bên ngoài uy hiếp, Lăng Vân quả quyết ra tay. Một chiêu trăm trận phục ma ấn, đè hướng bất tử lão tổ hài cốt. Nếu như trước Lăng Vân khẳng định không thể nào là bất tử lão tổ hài cốt đối thủ. Nhưng hiện tại, bất tử lão tổ hài cốt đã bị suối vàng mảnh vỡ đánh tàn phế kế cận tan vỡ tự nhiên không ngăn được Lăng Vân. Đối với Lăng Vân mà nói, chân áp bất tử lão tổ hài cốt đã không phải việc khó. Càng đáng hắn coi trọng, là suối vàng mảnh vỡ. Quảng cáo, phục ma ấn có thể chấn phong bất tử lão tổ hài cốt cũng tuyệt đối không chấn áp được suối vàng mảnh vỡ. Cũng may, Lăng Vân tự có thủ đoạn khác đi đối phó suối vàng mảnh vỡ. Tạo hóa thần đỉnh, Lăng Vân tay áo bào vung lên, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ từ trong cơ thể hắn bay ra. Tạo hóa thần đỉnh không thích hợp dùng để trấn áp võ giả, dẫu sao nó chức năng là luyện đan. Nhưng đối phó với suối vàng mảnh vỡ cái loại này thiên địa tự nhiên vật tạo hóa thần đỉnh có tuyệt đối khắc chế chức năng. Trừ chí khôn sinh linh, thiên địa vạn vật đều có thể trở thành dược liệu, mà chỉ cần là dược liệu, liền bị tạo hóa thần đỉnh khắc chế. Đổi thành ở những địa phương khác, Lăng Vân không dám tùy tiện vận dụng tạo hóa thần đỉnh, lo lắng người sau khí cơ tiết lộ, rước lấy thần vực những cái kia khủng bố tồn tại chú ý, nhất là bị huyền nữ suy tính đến. Có thể hiện tại, cái này bất tử bí cảnh bên trong, bởi vì bí cảnh sụp đổ, không gian bề tan tành, trật tự hỗn loạn, có thể hữu hiệu che đậy thiên cơ. Cho nên Lăng Vân mới không băn khoăn nữa. Suối vàng căn nguyên là mạnh, nhưng tạo hóa thần đỉnh mạnh hơn, cộng thêm hai bên đều là mảnh vỡ, vì vậy tổng thể mà nói, vẫn là tạo hóa thần đỉnh áp chế suối vàng mảnh vỡ. Cái này suối vàng mảnh vỡ, Lăng Vân tạm thời không dùng được. Nhưng cái này là giá trị sánh vai thần khí vật tương lai nhất định là có trọng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân dứt khoát dùng tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ một mực chấn phong nó. Sau đó, Lăng Vân nhìn về phía bất tử lão tổ hài cốt. Bất tử lão tổ hài cốt tựa hồ đã cảm ứng được mình kết cục nó không thể nào ngăn cản Lăng Vân, rất nhanh thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nó không có cuồng bảo, vù vù, một khắc sau, nó bỗng nhiên tự đi nổ tung sau đó, nó hóa thành một đoàn màu trắng cho cốt. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích tản đi phục ma ấn. Cơ hồ là đồng thời, bất tử lão tổ biến thành màu trắng cho cốt bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân đã dự cảm đến cái gì, không đi ngăn trở. Quả nhiên, cái này màu trắng cho cốt không phải cho cốt mà là một cái phá hư cường giả trong xương cốt tích chứa tinh hoa năng lượng. Trừ những thứ này ra, bất tử lão tổ truyền thừa vậy núp ở trong đó. A tị ma tộc là một nhất định có bàn tay đen sau màn, chính là cái này bàn tay đen sau màn, đem ta tính toán chết ta hận, hận ta bất tử lão tổ được kinh thiên truyền thừa, nhưng chết tại những thứ này võng lượng quỷ mị hạng người tay. Một giọng già nua ở Lăng Vân trong đầu vang lên. Đây là bất tử lão tổ, ở lại trong xương cốt lưu lại linh hồn lực. Người tuổi trẻ, người có thể được ta truyền thừa, phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người, ngày khác nhất định phải là ta tìm ra cái này bàn tay đen sau màn, là ta báo thù. Bất tử lão tổ linh hồn lực cho dù sau khi chết như cũ đối với vậy bàn tay đen sau màn tràn đầy oán hận. Đồng thời, từng đạo tin tức dung nhập vào Lăng Vân thức hải. Những tin tức này, hóa thành một phiến công pháp, bất tử quyết. Lăng Vân không có chút nào chập chờn. Hắn có thể không có hứng thú đi là bất tử lão tổ báo thù. Còn trẻ người, cho dù Bất Tử Lão Tổ là hoang cổ đại lục cổ nhân, ở hắn trong mắt vẫn là vãn bối. Cho nên, hắn tự nhiên không sẽ đem mình làm Bất Tử Lão Tổ truyền nhân, chỉ cầm cái này làm phổ thông cơ duyên thôi. Không chỉ có như vậy, một khắc sau, Lăng Vân trực tiếp vận chuyển Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, đem Bất Tử Lão Tổ lưu lại cái này linh hồn lực cho nuốt trọn. Hắn có thể không yên tâm, đem một vị bề tan tành linh hồn của cường giả lực ở lại trong thức hải, đây tuyệt đối là tai họa ngầm. Quỷ biết cái này Bất Tử Lão Tổ có hay không hậu thù. Đến lúc đó đối phương chơi dậy đoạt xác, cho dù Lăng Vân không quan tâm, nhưng cũng sẽ bị buồn nôn đến. Mà không thể không nói, một vị bề tan tành cường giả lưu lại linh hồn lực đúng là vô cùng kinh người. Những linh hồn này lực ở Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết đổi thành thành thật nhanh bồi bổ dậy Lăng Vân linh thức lực lượng. Lăng Vân linh thức lực điên cuồng đột phá. Cuối cùng, hắn linh thức cảnh giới, lại định cách đang so vai thái hư cường giả trình độ. Tiếp theo Lăng Vân không dừng lại nữa. Quảng cáo, lần này cái phân thân, không thể báo hư. Tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ và suối vàng mảnh vỡ ngược lại không có gì, có thể trực tiếp tiến vào Lăng Vân thức hải. Bất quá vậy 7 cái ma đầu hư không kiêng, là không có cách nào thu vào óc, phải do phân thân mang đi ra ngoài. Còn có Bất Tử Lão Tổ hài cốt tinh hoa năng lượng, vậy dung nhập vào Lăng Vân trong thân thể phân thân. Phân thân thì không cách nào tăng lên tu vi, cho nên hắn phải đem trở về bản thể, đem điều này có thể tính mang cho bản thể. Đây chính là phá hư cường giả hài cốt lưu lại tinh hoa năng lượng, nhất định đối với tu vi rất nhiều giúp ích. Cũng may hắn có đế giang thân pháp, tốc độ cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn phân thân, đuổi ở Bất Tử bí cảnh hoàn toàn băng diệt một khắc trước trốn ra bí cảnh. Bên ngoài, Lăng Vân Bổn Tôn cùng những võ giả khác đều điên cuồng chạy trốn, cách xa Bất Tử bí cảnh sở tại. Hơn 10 phút sau đó, bọn họ cũng bơi tới trên biển chết. Cái này hơn 10 phút công phu, cũng chính là Bất Tử Lão Tổ hài cốt cùng suối vàng mảnh vỡ kết thúc chiến đấu lúc. Sau đó, mọi người liền rung động thấy, biển chết phía dưới không gian, điên cuồng vặn vẹo bề tan tành, biến thành một cái khủng bố vòng xoáy. Cuối cùng Bất Tử bí cảnh hoàn toàn hủy diệt, ở nơi này biển chết phía dưới, thì xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy, chạy dài trên ngàn dặm biển rãnh. Cái này biển chết trên, mấy trăm ngàn võ giả cũng không rời đi. Đột nhiên thấy như vậy một màn, những võ giả này đều sợ ngây người, không biết Bất Tử bí cảnh bên trong kết quả phát sinh cái gì, lại đạt tới bí cảnh cũng sụp đổ. Càng làm cho người không tưởng được phải, Lục Sơn Hải vừa xuất hiện, liền bộc phát ra ngất trời ý định giết người. Lăng Vân, Lục Sơn Hải ánh mắt ngay tức thì phong tỏa Lăng Vân. Lúc trước bởi vì Bất Tử bí cảnh tan vỡ, hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại đối phó Lăng Vân, nhưng cái này không đại biểu, hắn thì sẽ bỏ qua Lăng Vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.